mà Thế Đại trở về. Chương 1293, có bản lĩnh đoạt lại qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản yên tĩnh một tháng doanh địa giờ phút này lập tức biến ầm ĩ lại lăng loạn. Bị tuyết động chất đầy vật tư bị khắp nơi xốc lên. Ào ào ào đầy trời đều là nát tuyết loạn vũ. Nanh sói chiến đoàn 600 người cứ như vậy không coi ai ra gì. Tại chỗ này phòng thủ gần như là linh trong doanh địa tùy ý bốc lên. Cái đồ chơi này tốt. Cầm, vật kia hữu dụng, mang đi. Từ Tưởng Thiên Khánh chỉ huy. Từ Sát Vũ chiến đội dẫn đầu. Từ Thần Ẩn chiến đội thong dong an bài. Còn lại người phối hợp. Có tổ chức, có kỷ luật, có tốc độ. 600 người cho dù là cướp bóc đều đoạt tương đương có nghiệp giới điển hình. Thế là trong doanh địa đồ tốt cứ như vậy bị sáng loáng bạo lộ ra. Bị 600 người chọn chọn lựa lựa cuối cùng đóng gói mang đi tốt nhất cái kia một bộ phận. Cửa số lớn chiến lược bộ thành viên ầm ĩ tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Lại không ai đi lên trước ngăn cản cái kia 600 người hành vi. Bọn họ sợ hãi không chỉ có là nanh sói chiến đoàn phách lối như vậy phong cách. Sợ hơn bên cạnh cái kia gần trong gang tấc to lớn hắc phủ. Sở Hàm Thủy Chung trên mặt mang theo cười nhạt. Hắn biết rõ 600 người cầm không bao nhiêu. Cho nên chỉ có thể tận lực tiền tốt nhất. Mà cái này bên trong nanh sói quân chính quy cần có nhất cũng là chống lạnh đồ vật cùng thực vật. Còn lại cùng loại vũ khí hàng ngũ. Cái này trong doanh địa đồ. Vật còn chưa nhất định có hắn nanh sói bộ hậu cần chuẩn bị cao đoan. Trưởng quan, tối cao phụ trọng, Tưởng Thiên Khánh chạy chậm đến đi vào Sở Hàm trước mặt báo cáo. Ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh những chiến lược đó bộ thành viên. Thu tay lại, Sở Hàm tuyên bố lấy mệnh lệnh, rốt cục đem một mực kẹt tại chỗ cửa lớn hắc phủ rút ra. Tưởng Thiên Khánh trong miệng nói tới tối cao phụ trọng, trên thực tế đã là thắng lợi trở về. Cái này 600 người cũng không phải tầm thường tân nhân loại. Đó là toàn bộ nanh sói chiến đoàn tối cao cấp một nhóm người. Cho dù là bên trong cấp bậc thấp nhất cường hóa giả, đủ khả năng tiếp nhận phụ trọng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đối với cái này 600 người mà nói, dài đến nhiều năm huấn luyện đã để bọn họ năng lực chịu đựng cực mạnh. Mỗi người có khả năng gánh chịu vật tư lượng tuyệt đối không chỉ 2 phần. Mà 600 người cùng một chỗ, trên thực tế đã lấy đi gần 1.500 nhân vật tư. Đây là cân nhắc đến tiếp xuống cần lặn lội đường xa sau lấy hay bỏ. Nếu không duy nhất một lần bắt đi 2.000 người vật tư cũng không là vấn đề. Nhưng là khe nhỏ sông dài ánh mắt không có khả năng quá nông cạn. Sở Hàm có thể không có ý định chỉ đoạt một lần. Quảng cáo, 600 người tại trang bị sau khi kết thúc cũng không lưu luyến. Cũng không có bất kỳ cái gì cầm không đi cũng phải hủy đi không phóng khoáng. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Cầm tới đồ, vật thì dừng tay. Thế là rất nhanh. Mỗi người đều cõng một cái cự đại kiện hàng 6 bách nhân đội ngũ thì chậm chậm từ doanh địa đi ra. Bao quát cái này trang vật tư túi đeo lưng lớn. Cũng là Tưởng Thiên Khánh mắt sắc tìm tới một chỗ tập hợp phòng. Tóm lại tại cái này cái gì cần có đều có doanh địa. Nanh sói chiến đoàn cái này 600 người liền không chút khách khí đều sử dụng. Mắt thấy nanh sói chiến đoàn vừa lên đến không nói hai lời thì mở đoạt. Đoạt là tốt nhất một nhóm đồ. Vật không nói. Còn tự chủ trương liền ba lô đều từ trong doanh địa trực tiếp lấy ra dùng. Quả thực đem nơi này khi nhà mình. Chiến lược bộ hạ người thực sự không thể nhịn được nữa. Con mắt tức giận phát hồng. Rốt cục có người vào lúc này nhảy ra. Ngăn tại Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm thượng tướng. Ngươi đây là ý muốn như thế nào? Sở Hàm vừa một lần nữa nâng lên chiến phủ. Liếc si đồng dạng nhìn lấy hắn. Rõ ràng như vậy nhìn không ra. Ta đến lĩnh vật tư. Những lời này nhất thời đem chiến lược bộ hạ người giận hỏa lần nữa nhóm lửa. Một đầu nóng hoàn toàn quên vừa rồi chính mình nội tâm hoảng sợ tâm lý. Lĩnh, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Nanh sói chiến đoàn vật tư không ở nơi này. Những này đều không thuộc về các ngươi. Để xuống cho ta. Chấm, ai cho phép các ngươi như thế làm sằng làm bậy. có tin ta hay không lập tức báo cáo tổng chiến lược bộ Hòa Thượng Kinh khu vực. Như thế một uy hiếp, nguyên bản không có ý định nhiều rông dài Sở Hàm lập tức tức điên. Xoát, một chút hắc phủ hắc mang phun trào. Sắc bén lưỡi búa bỗng nhiên trực chỉ mấy người kia bộ mặt. Nhất thời một cỗ lạnh lẽo hàn khí tới gần. Để nguyên bản thì trời đông giá rét nhiệt độ lần nữa chợt giảm. Báo, qua báo, thuận tiện giúp ta hỏi một chút vì cái gì nanh sói vật tư ta một mảnh lá rau cũng không có dẫn tới. Hỏi một chút chiến lược bộ Vương Trần có phải hay không ăn tường. Hỏi một chút ta nanh sói cho đại chiến cung cấp nhiều như vậy zombie dẫn dụ tề có phải hay không ăn cướp trắng trợn. Sở Hàm thanh âm tràn ngập mùi thuốc súng. Càng là một bước lần nữa tới gần những người này. Ngoài ra nói cho kinh thành những người kia. Đoạt nơi này vật tư cũng là nanh sói chiến đoàn. Có bản lĩnh đoạt lại qua a, một đám người lúc này bị chấn không dám nói lời nào. Không nói trước Sở Hàm cái này đường đường chính chính ăn cướp trắng trợn tác phong khiến người ta á khẩu không trả lời được. Lại nói bộ này tại trước mặt bọn hắn chuôi này đại hắc búa. Không ai có thể có lá gan chống đối. Có bản lĩnh đoạt lại đi. Bọn họ thật đúng là không có bản sự kia. Dứt lời, Sở Hàm thì cũng không quay đầu lại dẫn đội đi ra ngoài. Rút lui. Thế là ngay tại cái này hoàn toàn không ai có năng lực ngăn cản ngay sau đó. 600 người xui như vậy lấy đầy kiện hàng vật tư bước nhanh đi ra doanh địa đại môn. Cả trong cả quá trình liền một ánh mắt đều không cho những chiến lược đó bộ thành viên. Đây chính là bọn họ nên cầm nên thu hoạch được vật tư. Vì 14 chiến đoàn cung cấp toàn bộ đại chiến cần thiết zombie dẫn dụ tề. Vô luận số lượng vẫn là giá trị đều viễn siêu bất kỳ một cái nào doanh địa tổng vật tư. Chiến lược bộ lại vẫn muốn cắt xén bọn họ. Như thế rõ ràng muốn đem nanh sói giết hết bên trong. Thực sự làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Toàn bộ cướp bóc quá trình tương đương nhanh nhanh không dây dưa dài dòng. Như thế nào như gió xông lại. Giống như gì tiêu sái nghênh ngang rời đi. Bao quát cái kia bị Sở Hàm một kích phá hỏng doanh địa đại môn. Cũng liền như thế hoàn toàn hư hao tại trong gió tuyết. Để một đám chiến lược bộ hạ người toàn bộ lộn xộn. Nhanh, lập tức báo cáo. Chờ nhóm này ôn thần rốt cục biến mất tại trong tầm mắt. Chiến lược bộ nhân tài có lá gan nháo đằng. Cha vật tư, giận mắng, lập tức truyền tin tức người cũng cấp bách. Quảng cáo, ngay sau đó rất lợi hại không mau hơn một ngày thời gian. Sở Hàm mang theo nanh sói chiến đoàn đoạt nam bộ doanh địa vật tư tin tức này. Liền như là vòi rồng lập tức quyển tịch đến trong tai mọi người. Để gần như chú ý lần này đại chiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Loảng xoảng, đông bộ phong du chấn trong doanh địa. Vương Trần chén trà trong tay lập tức thoát rơi xuống đất. Ngã cái vỡ nát, người nói người nào, cái nào chiến đoàn. Hắn trừng to mắt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Sở Hàm, nanh sói chiến đoàn, báo cáo chiến lược bộ thành viên đến từ nam bộ doanh địa. Hắn ủy khuất đỏ bừng mắt, hung hăng thêm mắm thêm muối kêu khóc. Thật sự là quá phận. Lên thì nện chúng ta đại môn. Xông tới liền bắt đầu đoạt. Đem doanh địa hủy loạn thất bát tao. Còn đem chúng ta đánh một trận. Vương Trần căn bản không có nghe phía sau cái kia đoạn lời nói. Hắn toàn bộ trong đầu đều tái diễn lúc đầu mấy cái kia từ mấu chốt. Sở Hàm, nanh sói chiến đoàn. Nam bộ doanh địa, nanh sói chiến đoàn vậy mà không tại đông bộ. Sở Hàm vậy mà mang theo nanh sói chiến đoàn vây quanh phía nam. Phốc, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Vương Trần cứ như vậy thẳng rất ngất đi. Cái gì gọi là chăm chú chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.